Mãi cho đến đêm khuya 9 điểm, tiễn một vị khách nhân cuối cùng về, Lâm Tiêu lúc này mới rảnh rỗi, sau khi ở trong đình viện tu luyện một phen, Lâm Tiêu liền chuyển rời thần thức đến trên người Toàn Địa Giáp. Giống, trong dã ngoại hoang dã, một đầu yêu thú khổng lồ toàn thân phủ kín lân phiến cứ rắn từ trong huyệt động leo ra, trong tiếng gầm gừ, một cổ khí thế kinh người tàn mát ra, khiến đám dã thú và yêu thú trong phạm vi chung quanh sợ tới mức nơm nớp lo sợ. Trải qua hơn một tháng tu luyện và chiến đấu, hơn nữa có yêu đan đại lực ma viên tầm bổ, Toàn Địa Giáp đã đạt tới nhị tinh đỉnh phong, càng lộ ra cường tráng và đáng sợ, trong cơ thể bành trướng mang đến cho người một loại cảm giác lực lượng khó tả, dày đặc trầm ổn. Lâm Tiêu có loại cảm giác chỉ cần tiếp tục tu luyện như vậy, không đến 2-3 tháng, Toàn Địa Giáp rất có thể sẽ đột phá nhị tinh tấn cấp đến tam tinh. Giống, Toàn Địa Giáp gào thét một tiếng, dưới sự khống chế của Lâm Tiêu nhanh chóng tiềm vào núi rừng, bắt đầu một đêm chém giết và chiến đấu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tiêu đã sớm đi tới chỗ võ điện. Võ điện tọa lạc ở trong phía đông Tân Vệ Thành, diện tích kiến trúc thật lớn, do mấy khu kiến trúc rộng rãi rời rạc cấu thành, là một trong mấy kiến trúc lớn như ở khu đông thành, rất dễ dàng nhận ra. Ở cửa ra vào võ điện, hai gã hộ vệ mặc trang phục võ giả đứng ở đằng kia, lưng đeo chiến đao, chân đạp giày. Gocchuyenaudio.com, chiến khí vũ hiên ngang nhìn qua người đi đường lui tới, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Cách chương.